Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 35, giết người ký ức. 3. Bọn hắn hiện tại trời Nam biển Bắc, công việc cũng rất phân tán. Bình thường còn có khả năng cái khác liên hệ sao? Đinh Tiềm nghĩ nghĩ nói, cái này ngươi hỏi ta còn thực sự hỏi. Ta hôm qua thật đúng là cùng những người này tiếp xúc qua. Ngươi nói cái gì? Một cỗ âm phong phơ phất. Ha ha, ta dĩ nhiên không phải nói những cái kia người chết. Quách Dung Dung gãi đầu một cái. Ta nói là những người này đều mất tích. Gia thuộc khẳng định rất gấp a. Vừa nghe nói mất tích thân nhân nhưng có khả năng hạ lạc. Lân cận đều tìm ta chỗ này tới. A, dạng này a. Ngươi đều gặp ai? Thường Tiếu bạn gái, còn có mẹ hắn, Khương Sơn phụ mẫu, còn có Tại Lộ trượng phu. Cái này ba nhóm người chạy tới tụ tập lại, vội vã nghe ngóng thân nhân hạ lạc. Nhưng ta cảm giác giữa bọn hắn đều chưa quen thuộc, lẫn nhau liền câu nói đều không có. Hẳn là không có cái gì lui tới, gia thuộc đều như vậy. Ta đoán mấy cái này người bị hại ở giữa rất có thể cũng không có cái gì lui tới. Lúc đầu nha, giữa bạn học chung lớp kỳ thật cũng liền như vậy một là chuyện gì. Tốt nghiệp về sau, ngoại trừ họp lớp có thể nhìn một chút, cá biệt quan hệ tốt liên hệ. Trừ cái đó ra cũng không quan hệ gì. Đinh Tiềm gật gật đầu. Ngươi nói đúng, nhìn như vậy, vấn đề nằm ở chỗ bọn hắn lúc đi học. Ngươi nói cái gì? Vấn đề gì? Nơi nào có vấn đề à? Quách Dung Dung làm Đinh Tiềm không hiểu thấu một câu làm hồ đồ rồi. Đinh Tiềm đem 6 cái người bị hại ở trường tư liệu đặt ở Quách Dung Dung trước mặt. Ngươi xem thật kỹ một chút những người này. Có cái gì đặc điểm? Cảnh sát các ngươi phá án thời điểm không phải luôn yêu thích quy nạp phân loại. Tìm điểm giống nhau sao? Ngươi xem một chút những người này ở đây lúc đi học có cái gì điểm giống nhau không có. Ngô, làm Đinh Tiềm vừa nói như vậy. Quách Dung Dung cũng tới lòng hiếu kỳ. Một lần nữa lật xem những người kia tin tức. Một lát sau nói. Bọn hắn đều là Thái Phượng Cầm dạy qua học sinh. Ngoại trừ Điền Lị Đình. Bọn hắn từ lớp 10 đến lớp 12 đều là một lớp. Còn có đây này. Còn có cái gì? Bọn hắn đều là ban cán bộ. À, đúng vậy à. Thế nhưng là, cái này cùng bọn hắn bị hại có quan hệ gì? Chẳng lẽ là Thái Phượng Cầm càng thích ăn lớp của mình cán bộ? Không, ban cán bộ đồng dạng đều là lão sư thích học sinh. Nói bậy, ta bên trên sơ chung thời điểm còn làm qua ban cán bộ đâu? Ủy viên tuyên truyền. Ta kia là đồng học bỏ phiếu tuyển ra đến. Thật sao? Vậy ngươi làm bao lâu thời gian? 2 tháng. Có thể một mực đương đến tốt nghiệp ban cán bộ khẳng định đều là lão sư tương đối thích học sinh. Cho dù là ngẫu nhiên là một cái bỏ phiếu tuyển cử. Thời gian dài những học sinh khác cũng vẫn là sẽ lệch hướng lão sư yêu thích. Hợp ý. Đây chính là xã hội tâm lý hiệu ứng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quách Dung Dung bĩu môi biểu thị không phục, nhưng mà lại phản bác không được. Đinh Tiềm suy nghĩ một chút, tựa hồ lại có ít như vậy đạo lý. Ta làm giả thiết, ngươi nói nếu những người này bị giết cũng không phải là đơn thuần là hung thủ có ăn thịt người đam mê, còn có hắn nguyên nhân. Ngươi cảm thấy nguyên nhân này khả năng nhất ở đâu? Ngươi nói cái gì? Hung thủ giết người không phải là bởi vì ăn thịt người đam mê. Còn có nguyên nhân khác. Quách Dung Dung cơ hồ kêu lên. Sớm nhất nói hung thủ là ăn thịt người đam mê chính là ngươi. Ngươi làm sao tự nuốt lời hứa. Đi ị còn mang đi rút về. Quách Dung Dung miệng nhỏ bá bá. Không kiêng nể gì cả. Cái gì cũng dám nói. Tuyệt đối lôi nữ một viên. Đinh Tiềm một chán hắc tuyến. Kiên trì giải thích, ta cũng không nói hung thủ không phải ăn thịt người đam mê. Ta chỉ là giả thiết một chút, trừ ăn gia nhân chi bên ngoài. Còn có hay không có nó càng sâu nguyên nhân. càng sâu nguyên nhân chính là Thái Phượng cầm chỉ, thích ăn nàng thích người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm có loại kinh ngạc cảm giác, hắn đành phải tận lực nói rõ ràng mình ý nghĩ. Thái Phượng cầm làm 20 năm lão sư, chủ nhiệm lớp cũng làm không ít giới, đưa tiễn học sinh một nhóm lại một nhóm, vô số kể, ta có chút mà hiếu kỳ. Vì cái gì nàng hết lần này tới lần khác muốn tuyển mình tương đối thích học sinh ra tay đâu? Ăn, người cùng ăn ăn nhẹ phẩm đồng dạng. Ta thích ăn tê cay vịt cổ, không thích ăn đầu gà. Ta nếu là thèm, khẳng định mua bao trùm từ vịt cổ. Tuần đen vịt, thật lâu, đồng dạng đến một chút, mang kèm theo đến một chút ngó sen phiến, xương quai xanh, khoai tây phiến. Nhưng ta khẳng định không mua gà đầu, nhìn xem liền buồn nôn, làm sao còn có thể nuốt trôi đi. Đạo lý giống nhau, Thái Phượng cầm nghĩ ăn người rồi, khẳng định cũng muốn tuyển mình cảm thấy tốt, thích nha, tuyển cái nghịch ngợm gây sự, mình nhìn xem liền phiền muốn chết học sinh, còn có thể hạ phải đi miệng sao? Đinh Tiềm lần nữa bị Quách Dung Dung ăn hàng lý luận té xỉu. Xoa huyệt thái dương, kia nàng vì cái gì càng muốn tuyển không nam giới học sinh ra tay đâu. Nàng dạy qua nhiều như vậy học sinh, muốn ăn học sinh đều tập trung vào không nam giới. Trung lớp, Quách Dung Dung quay cái đầu nghĩ nghĩ, cũng là ha, làm gì nhất định phải tuyển cái kia ban đâu. Ta nhìn những người này cũng chả có gì đặc biệt. Liền Điền Lệ Đình dáng dấp da mịn thịt mềm đoán chừng làm quen còn có khả năng một chút tư vị. Giống Khương Sơn, một cái hơn 1m8, da dày thịt béo đại tên béo da đen, hầm đều hầm không quen, phí khí ga còn nhai không nát, Thái Phượng cầm sao có thể coi trọng hắn. Đinh Tiềm ở nàng muốn tiếp tục phát huy trước đó, gấp vội vàng cắt đứt nàng. Ta cảm thấy không nam giới nhóm học sinh này cùng Thái Phượng cầm ở giữa, có lẽ phát sinh qua cái gì chúng ta còn không biết sự tình. Chuyện này cùng hôm nay giết nhân án ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Năm 2005 đến bây giờ, chênh lệch 10 năm đâu. Cho dù Thái Phượng cầm trước đó liền muốn giết những người này, dạng gì sát ý có thể kéo dài đến 10 năm đâu. Đinh Tiềm khó mà nói, cầm trong tay hắn những người bị hại kia ảnh chụp, nhưng hắn dù sao không có khả năng kia, có thể tự ảnh chụp nhìn thấu những người này nội tâm. Nhưng bằng hắn nhiều năm theo nghề thuốc trực giác, hắn cảm giác cái này từng chương dừng lại chân dung phía sau khẳng định ẩn giấu đi một cái cộng đồng bí mật, đến cùng là cái gì đây? Có thể để cho một cái ưu tú giáo sư đem những này đã từng coi trọng học sinh tàn nhẫn ăn hết. Dù sao cũng là 10 năm trước học sinh, muốn điều tra bọn hắn không rất dễ dàng. Năm giáo viên trẻ khẳng định không có khả năng biết, chỉ có tìm những cái kia tuổi nghề dạy học dáng dấp lão sư. Phòng giáo dục trương chủ nhiệm hơn 50 tuổi, bởi vì dầu trơn bài tiết quá tràn đầy dẫn đến rụng tóc. Chỉ còn lại bên ngoài một vòng, đỉnh đầu tranh minh ngói sáng, nhìn xem liền nhẹ nhàng khoan khoái, niên kỷ của hắn cùng Thái Phượng cầm không sai biệt lắm. Đinh Tiềm liền hướng hắn nghe ngóng, trương chủ nhiệm hai ngày này đã để Quách Dung Dung khiến cho không sợ người khác làm phiền. Rất sẽ không khách khi nói, trường học mỗi một năm tân sinh đều có hàng trăm hàng ngàn. Các người đã tới còn có thể tìm tới hồ sơ của bọn họ. Kia thế là tốt rồi. Có bao nhiêu trường học học sinh tốt nghiệp 1-2 năm về sau đem hồ sơ ném đi. Còn tính là trường học của chúng ta phụ trách nhiệm. Nhưng cảnh sát đồng chí, ta có mấy lời không muốn nói. Vẫn là không nhịn được nghĩ nói hai câu. Ta không biết các người chạy đến trường học của chúng ta đến cùng nghĩ tra cái gì. Những học sinh này cũng đều là học sinh cấp 3. Cả ngày trường học cũng chính là đến khóa học tập. Nhiều lắm là có chút hơi sớm luyến. Giữa bạn học chung lớp đánh cái trận. Một đám trẻ con còn có khả năng chuyện gì. Về phần bọn hắn rời đi trường học đi vào xã hội về sau biến thành cái dạng gì. vậy nhưng liền không nói được rồi. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là đi điều tra công tác của bọn hắn đơn vị cùng gia đình. Hiện tại rất nhiều bản án cuối cùng không ở ngoài chính là tình cảm sinh biến. Công việc không hài lòng, cùng lãnh đạo đồng chí phát sinh mâu thuẫn cái gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.